Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370, lại đến Hy Nhĩ Chi Quang. Hy Nhĩ Chi Quang, đây không phải Bách Lý Thanh Phong lần đầu tiên tới Hy Á Vương quốc thủ đô. Cứ việc cách thời gian không lâu, nhưng khi hắn lại lần nữa bước vào tòa thành thị này lúc, lại có thể rõ ràng phát giác được thành thị biến hóa. Nếu như nói, lần trước đến Hy Nhĩ Chi Quang, toàn dân võ đạo tại tòa thành thị này vẫn chỉ là nảy sinh trạng thái. Như vậy hiện tại, toàn bộ Hy Nhĩ Chi Quang đã triệt để đem toàn dân võ đạo bốn chữ lý niệm quán triệt xuống dưới. Trên đường tuyên truyền bảng thông báo, trên đường lui tới người đi đường, mở trên đại lộ cửa hàng, quảng trường chỗ top 5 top 3 tụ cùng một chỗ so chiêu tân tấn quân nhân. Mỗi một chi tiết nhỏ đều chứng minh quốc gia đối với võ đạo trợ cấp cùng nâng đỡ. Mà khi Bách Lý Thiên Hành lái xe chở Bách Lý Thanh Phong, Sư Y Hi đi vào tổ chức cả nước học sinh võ đạo giải thi đấu địa điểm bên ngoài khách sạn lúc, càng có thể nhìn thấy trong tửu điếm ngoại trang phiếu Hoành Phi cùng mới tăng nghe đèn màu ánh sáng, thỉnh thoảng còn có không ít Hy Nhĩ Chi Quang bản địa cư dân đi vào khách sạn. Giờ Hoành Phi đến vì những từ kia cả nước các nơi dồn dập chạy tới tuổi trẻ tuấn ngạn góp phần trợ uy. Xem ra không chỉ là Hy Á chính phủ, liền Hy Nhĩ Chi Quang đám người đối với trận này thi đấu sự tình đều cực kỳ coi trọng. Bách Lý Thiên Hành nhìn xem vây quanh ở cửa những nhân đạo kia. Đúng vậy a, liền cái chỗ đậu xe cũng không tìm tới. Bách Lý Thanh Phong rất tán thành. Bỏ ra một thời gian thật dài, Bách Lý Thiên Hành mới tại 400 cây số bên ngoài tìm được một cái không vị. Đem xe dừng lại, một chuyến ba người, bao quát khác ra một chiếc xe Chu Thiên Nam một đạo hướng vào ở khách sạn đi đến. Một đến khách sạn, lập tức có một người từ trong tửu điếm đi ra, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mang trên mặt cung kính tiếu dung. Bách Lý Tông Chủ, ngài rốt cuộc đã đến, ta chờ đợi ở đây Tông Chủ đã lâu. Ngươi là Long Thắng? Bách Lý Thanh Phong nhận ra người này, Kỳ Lâm kiếm phái thời chính là hắn Dơ Doãn Thiên Nhai đầu lâu. Phối hợp chính mình đem hơn 10 vị tông sư một mẻ hốt gọn. Là ta, Bách Lý Tông Chủ thế mà còn nhớ rõ ta. Long Thắng có chút kinh hỉ. Tông Chủ mời đi theo ta. Ta giúp người cố ý an bài chỗ ở. Ta không trước cùng những dự thi kia nhân viên chào hỏi. Ha ha, Bách Lý Tông Chủ nói đùa. Ngươi sẽ không dự thi, mà là trực tiếp tấn thăng trận chung kết. Như vậy sao được? Không đánh liền trực tiếp tấn trận chung kết, sẽ bị người khiếu nại tấm màn đen à? Bách Lý Thanh Phong nói. Quăng, khiếu nại tấm màn đen. Long Thắng nao nao. Hy Á võ giả vòng anh không biết người Bách Lý Thanh Phong danh hiệu. Lục địa chân tiên đều có thể giết. Nếu như không phải là bởi vì Cực Quang Đế Quốc giao lưu hội một chuyện, người tới tham gia cuộc thi đấu này mới có thể chân chính bị khiếu nại à? Ta nhìn, sao không đổi một loại tranh tài phương thức? Đơn thuần rút thăm quá xem vận khí. Nếu như vận khí không tốt, hai cái rõ ràng tu vi người ở gần, đều có thể bởi vì lẫn nhau rút chúng mà liều mạng được lưỡng bại câu thương, dẫn đến hạ một trận chiến vô pháp phát huy toàn bộ thực lực. Từ đó tuyển không ra người mạnh nhất. Thà rằng như vậy, chúng ta không bằng sử dụng thủ lôi hình thức. Sư Y Hi mỉm cười nói, thủ lôi hình thức, đúng, ta nghiên cứu một chút luận võ giải thi đấu các loại hình thức. Thủ lôi hình thức tốt nhất, lần này chúng ta giống như tổng cộng là 140 đến vị tuyển thủ dự thi. Như vậy sao không thiết trí 10 tòa lôi đài, ghi chú rõ thứ nhất đến thứ 10, mỗi người căn cứ trong lòng của mình mong muốn. Lựa chọn số 1 hoặc là số 10 lôi đài thủ lôi. Nếu như bọn hắn có thể giữ vững lôi đài, như vậy bọn hắn lựa chọn lôi đài hào chính là bọn hắn cuối cùng xếp hạng. Các ngươi nhìn như thế nào? Long Thắng nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu. Không sai, liền dùng phương pháp này. Ta vậy thì đi cùng Bố Lai Tư Đại Thần thương nghị. Tiến hành tương quan an bài. Ta cũng chỉ là đề nghị một chút. Như thế nào thao tác vẫn là được dựa vào các ngươi nhân sĩ chuyên nghiệp. Sư Y Hi nói, nếu là thủ lôi hình thức, như vậy tuyển thủ tự mình liền không nên tiếp xúc nhiều. Miễn cho có người trong bóng tối cấu kết, liên thủ nhằm vào. Vì vậy, cái này cái bắt chuyện trước hết không đánh. Long Thắng nói, chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong, mời Bách Lý Tông Chủ đi trước gian phòng nghỉ ngơi đi. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đi vào Long Thắng cố ý an bài phòng xếp ở trong. Nhìn xem phòng xếp bên trong xa hoa hoàn cảnh, Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Lần so tài này tổ chức phương thật có tiền, thế mà cho dự thi nhân viên khai sáo ở giữa. Xem ra quốc gia đối với trận đấu này xác thực 10 phần coi trọng. Sư Y Hi nhìn Bách Lý Thanh Phong, liếc mắt, nói một tiếng, Thanh Phong, ngươi có cảm giác hay không đến hơi nóng? Đang khi nói chuyện, đem trên thân áo khoác cởi, lộ ra bên trong một bộ màu trắng kiểu nữ đường viền áo sơ mi. Đem tinh tế thon thả dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nóng, không có a, có phải hay không cửa sổ không có mở ra kín gió? Có thể là lên lầu thời đi quá gấp sở dĩ nóng một chút. Sư Y Hi nói, tay trái kéo ra một chút cổ áo, tay phải quạt gió, tựa hồ thật một bộ khốc nhiệt khó cản bộ dáng. Ta đi cho ngươi đem điều hòa không khí nhiệt độ điều thấp một chút. Bách Lý Thanh Phong nói, tìm điều khiển từ xa đi. Cái quán rượu này là thống nhất hơi lạnh, hơi ấy đi, ngô. Sư Y Hi nói, đem dưới cổ áo hàng thứ nhất nút thắt giải khai, nhưng tại giải được hàng thứ hai lúc, nàng lại là nhíu nhíu mày, giống như kẹp lại. Thanh Phong, ngươi có thể tới giúp ta giải một chút quần áo trong nút thắt à, năm nhất thời điểm chúng ta có. Học qua bài khóa, chính mình sự tình chính mình làm, mà lại, Bách Lý Thanh Phong nhìn Sư Y Hi cái kia rộng mở cổ áo liếc mắt. Không thích hợp, Sư Y Hi lập trợn nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Thuần thục đem áo sơ mi nút thắt nửa hở, đồng thời nói, ta quá nóng, muốn tắm, phòng tắm khóa kỹ giống hỏng. Ngươi ở bên ngoài nhìn xem, đừng để người tiến đến. Tốt, không có vấn đề, chuyên cần tắm rửa là cái thói quen tốt. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đồng thời đem ba lô của mình để lên bàn, đem đồ vật của mình đem ra. Tại Hy Nhĩ Chi Quang muốn đợi vài ngày, hắn không ngừng đem chính mình mặt khác mấy bộ đổi tắm giặt quần áo đều mang đến. Bàn chải đánh răng, khăn mặt, kem đánh răng, cây lược gỗ, một dạng không ít, bởi vì phòng tắm khóa hỏng, cửa không khóa, hắn tại thu dọn đồ đạc thời tự nhiên nghe được tí tách tiếng nước. Bất quá hắn không để ý đến, ngược lại có chút hăng hái đi vào trước bàn làm việc. Trên cái bàn này, có một máy tính, nhìn phối trí tựa hồ so với nhà của hắn bên trong bộ kia còn cao. Thật không hổ là quán rượu cao cấp, nguyên bộ thiết bị không thể chê. Bách Lý Thanh Phong cảm khái, Thanh Phong, ta quên cầm áo choàng tắm, ngươi có thể hay không lấy tới cho ta? Bách Lý Thanh Phong bật máy tính lên còn chưa kịp đăng nhập. Thiên Cơ Điện diễn đàn, Sư Y Hi thanh âm truyền tới. Nữ hài tử chính là dễ quên. Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng, mở ra tủ quần áo, tìm ra áo choàng tắm, đi vào bên ngoài phòng tắm. Cái này phòng tắm lại là dùng kính mờ ngăn cách, bởi vì Sư Y Hi mở ra đèn, mượn ánh đèn. Bách Lý Thanh Phong có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng hình xinh đẹp. Nhất thời ở giữa, Bách Lý Thanh Phong ngừng lại, không thể lại đi qua. Đối với người ta nữ hài tử thanh danh nhiều không tốt. Còn có, vạn nhất để Sư Thiên Nhai ra ra biết, không phải tức chết không thể. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, rất nhanh, nhìn ra cái gì, hai mắt tỏa sáng, ta một hồi dùng xảo lực, đem áo choàng tắm giúp ngươi quăng đi qua, treo trên tay đem, ngươi chính mình tiếp được, ngươi đưa tới nha, đừng làm rơi trên mặt đất làm bẩn. Không sẽ, tin tưởng ta, luận ném kỹ thuật, ta là chuyên nghiệp, Bách Lý Thanh Phong tự tin đầy đủ, đồng thời nhìn xem chính mình cùng sự y y cự ly. Tính toán giữa hai bên góc độ, cầu ra kia hai điểm ở giữa đường vòng cung, những ngày này khổ đọc tuyến tính đại số tích lũy được học thức cuối cùng có đất dụng võ. Trong đầu sát na ở giữa hiện lên vô số số lượng. Không đến 10 giây, trong mắt của hắn đã là tinh quang lóe lên. Hô, sau một khắc, áo choàng tắm bị hắn ném mà ra, mang theo một cái xinh đẹp đường vòng cung, bay thẳng đến phòng tắm bên trong, vững vàng treo trong phòng tắm cầm trên tay. Xinh đẹp, nhìn, ta liền nói sẽ không rơi trên mặt đất đi. Nói cho ngươi, đây chính là nhiều đọc sách tích lũy tri thức lực lượng. Bách Lý Thanh Phong trong mắt tràn đầy cảm giác thành tựu. Ai nói đọc sách vô dụng? Nếu như vô dụng hắn sao có thể tinh chuẩn đem áo choàng tắm quăng vào đi? Loại này cảm giác thành tựu tăng thêm hắn về sau muốn đi học cho giỏi. Dụng tâm đọc sách, học để mà dùng quyết tâm cùng lòng tin. Người lợi hại, người thật lợi hại. Trong phòng tắm sư y y dừng lại tựa hồ mười mấy giây. Tựa hồ có chút cắn răng nghiến lợi nói ra mấy chữ. Ngươi quá khen, chỉ cần ngươi có thể đi học cho giỏi, về sau cũng có thể giống như ta lợi hại. Thậm chí người khác hỏi ngươi một đầu gấu trong một giây rơi xuống 10 mét trong hố. Gấu là màu gì, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm giải đáp ra. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói, thắng không kiêu bại không ngã lòng. Cái này đồng dạng là cách làm người của hắn chuẩn tắc. Nhất là đoạn thời gian gần nhất tại Thiên Cơ Điện đi dạo. Nhìn thấy qua vô số đại nhân vật mở rộng tầm mắt. Càng làm cho hắn đối với câu nói này có lĩnh ngộ mới. Rất nhanh, mặc màu trắng áo choàng tắm sư y y một bên túm lấy tóc. Một bên từ bên trong đi ra. Chỉ là nhìn dáng dấp của nàng. Tựa hồ có chút không cao hứng. Bách Lý Thanh Phong thấy được nàng tắm rửa, đồng dạng sinh ra một loại tắm ý nghĩ, lập tức đứng lên, nước lớn không lớn, ta cũng đi tẩy hả? Lớn, a, sư y y nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, vừa mới mở miệng, tựa hồ là suy sụp một chút chân, hét lên một tiếng, cả người không tự chủ được hướng Bách Lý Thanh Phong nhào đi ngược lại. Tại bổ nhào thời điểm tựa hồ là đem trên thân áo choàng tắm dẫm rơi mất. Nhất thời ở giữa, cay con mắt, Bách Lý Thanh Phong kinh hô một tiếng. Như thế một cái xinh đẹp nữ hài tử. Nếu như bộ dáng này ngã xuống, thật cay con mắt, hắn thứ nhất thời gian hướng một bên giường đánh tới. Tại sư y y sắp ngã xuống đất lúc, đem chăn trên giường lắc một cái. Chiến thần cấp cường giả đối với lực lượng tinh chuẩn đến cực hạn nắm chắc khiến cho cả giường chăn mền nháy mắt như là một tấm màn lớn, thẳng hướng sư y y bay tới, bao vây lại, bao lấy nàng thân hình tránh nàng lộ hàng đồng thời càng đem nàng ngã trên mặt đất lực trùng kích. Yếu bớt đến cực hạn, lại thêm mặt đất vốn là có thảm, cuối cùng, sư y y sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Nhỏ tâm nhất điểm, ngã nhiều không tốt, Bách Lý Thanh Phong nói. Biết, sư y y bọc lấy chăn mền, nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, sau đó, không hiểu thấu hừ một tiếng, quay người hướng trong một phòng khác đi. Bách Lý Thanh Phong không có nhìn nhiều, lực chú ý tập trung đến trên máy vi tính. Những ngày này hắn đã phát hiện một vấn đề, Thiên Cơ Điện cấp bậc muốn tăng lên, hồi phục. Lâu chủ thật tuyệt, lâu chủ 666, cho lực lão thiết, loại hình căn bản vô dụng. Bất kỳ một cái nào hồi phục đều phải trong lời có ý sâu xa. Lại chỉ có bị tuyển là tốt nhất đáp án mới gia tăng kinh nghiệm. Nghĩ thăng cấp, rất khó, Bách Lý Thanh Phong hôm qua nếm thử trở về một cái thiếp. Không có đạt được bất kỳ phản ứng nào. Bách Lý Thanh Phong chỉ được thở dài một cái. Quả nhiên, diễn đàn bên trên đại lão như mây. Ta loại này người mới quá khó. Lắc đầu, bây giờ tại bên ngoài. Trước tiên đem võ đạo giải thi đấu sự tình giải quyết. Chờ nhàn rỗi, học tập cho giỏi một chút các đại lão kinh nghiệm. Lại đem thiên cơ điện đẳng cấp nâng lên. Nhìn chỉ chốc lát, hắn tắt máy vi tính. Nhoáng một cái, một ngày trôi qua, sáng sớm hôm sau, đám người dồn dập chạy tới Hy Nhĩ Quốc tế sân thể dục. Cả nước học sinh võ đạo giải thi đấu chính thức bắt đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.